Điện Đức Hoàng, chương 1534, Điển Lễ Hoành Tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày đó Trần Hùng và đám người Trương Văn Long uống không ít rượu. Với lại Trần Hùng cũng đặc biệt cảm ơn đám người Trương Văn Long. Bởi vì bọn họ thực sự có năng lực, quản lý mọi sự trong thành phố đều rất suôn sẻ. Qua mấy năm, thành phố này thậm chí có thể trở thành nơi mua bán chủ yếu của Điện Đức Hoàng. Sau khi xử lý tốt chuyện ở thành phố Bình Minh, vào ngày mùng 8 đó, cả nhà Trần Hùng trực tiếp đi thẳng đến Tô Hàng. Đương nhiên, đám người Lâm Danh Sơn và Lâm Phương Dung này cũng không thể cùng Trần Hùng đón năm mới. Mặc dù cả nhà Trần Hùng đã thu nhận và giúp đỡ mấy người này, nhưng cũng không thể nào coi họ giống như là người thân. Lúc đi đến Tô Hàng, Tô Quang Huy đã phái người đợi sẵn cả nhà Trần Hùng, đồng thời cũng sắp xếp ổn thỏa chỗ tốt nhất ở biệt thự nhà họ Tô. Giữa trưa ngay hôm đó, Tô Quang Huy đặc biệt mời Trần Hùng và những người khác ăn cơm. Bây giờ nhà họ Tô đã được quy về với danh nghĩa của Điện Đức Hoàng. Mặc dù ở phía nam này thua kém hơn ba dòng họ lớn, nhưng mà tại khu vực Tô Hàng này nhà họ Tô xứng đáng là gia tộc đứng đầu. Cơm nước giữa trưa xong xuôi, đám người Trần Hùng liền tới tìm Phùng Tiết và Trương Ánh. Bởi vì ngày mai chính là điển lễ lần tiên, cho nên Phùng Tiết bọn họ cũng đến Tô Hàng sớm hơn dự định. Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên của truyền thông Ngọc Thanh. Bất luận là việc gì cũng phải chuẩn bị tốt từ sớm. Vào lúc ban đêm, gia đình Trần Hùng cùng ăn cơm với người phụ trách phim lần này. Xem như chúc mừng bộ phim Bạch Xà công chiếu thành công. Buổi chiều ngày tiếp theo, cả nhà Trần Hùng đi đến hiện trường công chiếu lần đầu của Bạch Xà. Bởi vì truyền thông Ngọc Thanh là công ty của Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân, cho nên lúc tổ biên kịch Bạch Xà đi vào tuyên truyền, Tô Quang Huy bên này vô cùng ra sức, không chỉ liên hệ sân bãi tốt nhất cho đoàn làm phim, còn liên hệ số lượng lớn nhân vật tai to mặt lớn ở Tô Hàng ra cổ động. Ngoại trừ các vị quan to bên Tô Hàng, các vị quan to phía Nam cũng không hề ít. Tất cả đều góp mặt để tăng thêm mặt mũi cho đám người Trần Hùng vì đã đặc biệt đi đến nơi Tô Hàng xa xôi này để tham gia điển lễ lần đầu. Hơn nữa, rất nhiều truyền thông ở phía Nam, các đài truyền hình lớn trong giới giải trí cũng tụ tập ở Tô Hàng này. Mặc dù chỉ là một buổi lễ khai trương, nhưng lại như là tinh quang sáng chói. Các ngôi sao tụ họp, thậm chí có thể dùng từ náo động một phương để hình dung. Lễ mở màn lần đầu là 6 giờ chiều. Lúc 5 giờ gia đình Trần Hùng đã ngồi vào vị trí khách VIP. Đồng thời, trong lúc diễn ra buổi lễ, ngoài đạo diễn, diễn viên lên bục phát biểu, người dẫn chương trình còn mời Lâm Ngọc Ngân lên bục phát biểu. Chung quy cô cũng là chủ tịch chân chính của truyền thông Ngọc Thanh. Nhưng mà yêu cầu này bị Trần Hùng từ chối. Bởi vì Trần Hùng không nghĩ sẽ để Lâm Ngọc Ngân xuất đầu lộ diện. Vẫn là để cho Huỳnh Phong đại diện phát biểu là được rồi. Vừa đến 6 giờ, sau hàng loạt ánh đèn camera và đèn flash liên tiếp xuất hiện, buổi lễ khai mạc đoàn làm phim Bạch Xà chính thức bắt đầu. Trước màn hình TV là diễn biến náo nhiệt của toàn bộ buổi lễ. Ngoại trừ phân đoạn người chủ trì hỏi tổ biên kịch một chút về câu chuyện trong phim Bạch Xà còn đặc biệt sắp xếp phần dành cho fan hâm mộ. Trừ những điều đó ra thì, người chủ trì còn mời những ngôi sao đến cổ vũ. Toàn bộ buổi lễ tiến hành sấp xỉ một tiếng. Tất cả đều làm vô cùng chu đáo. Sau buổi điển lễ lần đầu, hiện trường sẽ phát phim trực tiếp ở đây. Mà trước khi chiếu người chủ trì còn chuẩn bị thêm một đoạn ngắn trong kịch bản để làm hâm nóng bầu không khí. Đoạn kịch nói này là nằm trong nội dung của Bạch Xà. Do Phùng Tiết và các diễn viên hiện trường diễn, kèm theo dòng âm nhạc vang lên. Phùng Tiết mặc y phục màu trắng giống như tiên nữ hạ phàm bay ra từ phía sau xuất hiện trên sân khấu. Cách chương.